Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 1, cản thi ghi chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Ngô Phong mở mắt ra, anh thấy mình đang ngồi trên giường lạnh, tay cầm một chiếc chuông đồng. Căn phòng lạnh và ẩm thấp, ánh nến mờ ảo, ngoài cửa vang lên tiếng mưa rơi tí tách. Một xác chết với lá bùa màu vàng trên trán và đội mũ hình trụ cao đang dựa vào tấm cửa. Những ký ức đầy sóng gió cứa vào tâm trí anh và chảy nhanh như một cuốn phim. Ngô Phong nhanh chóng hiểu rằng anh đã xuyên không? Triều đại Trùng Nhĩ hiện tại, Trần Đế đã 6 tuổi. Hoàng đế coi thường công việc triều chính, quan chức tham nhũng, cộng với nhiều năm hạn hán khốc liệt, trăm họ dân chúng lầm than, đất đai cằn cỗi, xương cốt trắng đồng, cách xa hàng nghìn dặm. Triều đại đen tối này là thích hợp nhất để mô tả nó với những câu vẻ để hình dung. Triều đại chẳng ai tuân thủ pháp luật, đêm đêm ca hát, làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình. Ngay thẳng và công bằng sẽ đói khát. Những cây cầu và đường xá mù mịt, có nhiều vụ giết người và phóng hỏa. Có một chút không phù hợp khi nói rằng kẻ khỏe mạnh nhất ở đây mới sống sót. Nói chính xác là kẻ sống sót của kẻ mạnh, rất khác với hành tinh xanh yên bình nơi bạn đã từng sống. Tiền bối của Ngô Phong trùng tên với chính mình, không cha không mẹ, được sư phụ nuôi dưỡng trong lúc hoạn nạn. Khi còn nhỏ liền nhìn chằm chằm mặt trời quay tròn để phân biệt phương hướng. Tiền thân là một kẻ cản thi. Cái gì là cản thi? Truyền thuyết thượng cổ xa xưa. Sivu dẫn binh đánh đông dẹp bắc, vô số quân sĩ tử trận, đối với những người chết trận đều chú ý đưa xác về quê. Đặc biệt bộ tộc Sivu biến thành Sivu, quan trọng việc lá dụng về cội. Quân sư của Sivu có cách đem thi thể về quê hương. Quân sư biến thành Sivu dáng vẻ bấm pháp quyết niệm chú. Thi thể nghe tiếng mà lên, theo quân sư trở về quê cũ. Cản thi bởi vậy hình thành. Người dân ở đây cho rằng thầy phù thủy cũng là nguyên nhân khiến người ta mắc bệnh vì bị ma xâm nhập. Thầy lang là để giao tiếp với ma. Người cản thi ở đây là nửa người nửa phù thủy. Chính là mặc dù người cản thi không kiếm được nhiều tiền nhưng có rất nhiều người tham gia vào công việc đó. Có người làm nghề này vì nhà nghèo, để no cái bụng. Có người làm để tích đức, để cho linh hồn về quê là một việc làm tốt. Ngoài khả năng nhận biết phương hướng, can đảm và có thể vẽ bùa, người cản thi cũng phải đáp ứng 4 yêu cầu biên nhận của cha mẹ. Tròn 16 tuổi, cao trên 170 và càng xấu càng tốt. Áp chế thị giác, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Người tiền nhiệm đáp ứng yêu cầu về tuổi tác và chiều cao. Nhưng vì anh ta là một đứa trẻ và sư phụ không có nghề thủ công nào khác, anh ta đang sống trong thời loạn thế không thể vì tuân thủ các quy tắc mà chết đói. Anh ta liền mở một mắt nhắm một mắt kế thừa nghề này. Sau khi Ngô Phong trải qua trí nhớ của người tiền nhiệm, anh ta có chút bất đắc dĩ. Mặc dù đã từng thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp kinh dị, thường xuyên đến các bệnh viện và trường học bỏ hoang để tăng hiệu ứng phát sóng trực tiếp, rèn luyện tâm lý rất mạnh. Nhưng khi anh ta thật sự tự mình làm những việc này, anh ta vẫn là không thể tiếp nhận. Hiện tại chỉ có thể kiên trì tiếp nhận, nếu không sẽ không có cơm ăn. Ngô Phong đặt chiếc chuông thần trong tay xuống, cầm chiếc gương đồng trên bàn lên, nhìn mình qua ánh nến mờ ảo. Một chiếc áo choàng vải màu xanh lam và một chiếc mũ vải màu xanh lam trên đầu. Một bộ dạng vô hại của con người và động vật, mà không có mùi của một pháp sư. Anh ta đi tới cái xác và nhìn lướt qua. Đó là một cái xác nam giới trưởng thành đã bị treo cổ chết. Có một quy tắc cho việc đuổi xác chết. Cái gọi là ba người đuổi theo và ba người không đuổi theo. Có thể đuổi chặt đầu, treo cổ và trong nhà giam bị cưỡng bức chết. Chết bệnh không thể đuổi. Chết bệnh nhân hồn là để Diêm Vương gia lấy đi. Cản thi tượng không có cách nào cùng Diêm Vương gia cướp người. Nhảy sông, treo cổ không thể đuổi. loại thứ này cô hồn dã quỷ tìm thế thân, không thể làm, khó đầu thai, sét đánh lửa thiêu không thể đuổi, hỏa thiêu thi thể không được đầy đủ, người bị sét đánh khi còn sống nghiệp chướng quá sâu, bị trời phạt không xứng về quê. Điều này kết luận, đột tử, toàn thây, không phải trời phạt nhưng đuổi, còn lại không thể, nhìn thấy ngoài cửa trời đã tạnh mưa, thời tiết cũng đã khuya. Ngô Phong lấy từ trong tay ra 10 đồng tiền đặt trên bàn. Đã bị hoãn 2 ngày do trời mưa và đã đến lúc rời khỏi nhà trọ Cản Thi. Nhà trọ Cản Thi mở cửa đặc biệt cho người Cản Thi. Người Cản Thi ban ngày nằm, ban đêm đi và đường xá xa xôi rất cần nghỉ ngơi. Tuy nhà trọ Cản Thi luôn vắng vẻ bất quá đang trong tình trạng sóng gió nên thu nhập đáng kể. Ngô Phong nắm thật chặt màu đen đai lưng, sờ lên trên lưng buộc bùa vàng, cầm lấy nhiếp hồn linh, căn cứ tiền thân ký ức trong miệng nói lẩm bẩm: đi theo ta đi, trời tối liền xuất phát, hồn xuyên bên trong tỉnh lại, tâm sẽ không sợ sệt, có một chỗ, kia là ngươi quê quán. Vừa mới niệm xong lời cuối cùng, thi thể dựa vào cửa chấn động, sau đó đột nhiên đứng lên. Vọt tới sau lưng Ngô Phong. Ngô Phong đầu tiên là giật mình. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy nhịp tim của mình có chút tăng nhanh. Khẩu quyết láo lỉnh. Chính là đem phía sau lưng giao ra có chút cẩn thận đến hoảng sợ. Cái này nếu là xác chết vùng dậy từ phía sau lưng đem mình một lần bóp lấy. Thôi, cách địa phương đã hẹn không xa. Đi nhanh lấy tiền, ăn bữa ngon. Nghĩ đến điều này nhẹ lay động nhiếp hồn linh. Một người một thi rời nhà trọ Cản Thi bắt đầu đi đường. Nhiếp hồn linh tuy nhỏ nhưng tác dụng của nó cũng không hề nhỏ. Chính với tiếng nhiếp hồn linh này sẽ giúp cho linh hồn tha hương tìm tới phương hướng. Để linh hồn không bị ly tán. Trở thành một cô hồn dã quỷ. Người âm đi đường. Người dương tránh ra. Lúc này đã là nửa đêm. Đêm đen như mực phá lệ âm trầm, bên ngoài gió gào thét, lá cây xào xạc, bước trên con đường lầy lội vắng vẻ này. Mưa lạnh trên mặt đất xuyên qua dày cỏ khiến Ngô Phong cảm thấy ớn lạnh từ dưới chân anh chạy thẳng lên trên. Không khỏi run lập cập, người Cản Thi sẽ không đi qua làng mạc và thị trấn. Họ luôn chọn một số con đường mòn không có người ở. Một là sợ người sống gặp phải sự sợ hãi khi đi ngang qua làng. Hai là vì trong làng có nhiều chó mèo. Sợ chúng làm hỏng xác chết. Không giao phó được với cố chủ. Công việc này quả thực không phải người bình thường có thể làm được. Sau khi trả lại tiền, tôi phải mua một ấm rượu trắng để sưởi ấm cơ thể. Nghĩ đến đây, Ngô Phong tăng nhanh tốc độ. Dọc theo đường đi cũng sợ hãi. Không chỉ chú ý tới chân của mình, thỉnh thoảng nhìn lại xem tử thi có dấu hiệu thi biến dưới ảnh hưởng tâm lý hay không. Cuối cùng hắn cũng tới nơi, tại địa điểm đã thống nhất với khách hàng trước khi bình minh. Một ngôi chùa có phần đổ nát, ngôi chùa nhỏ không lớn. Cái sân mà tôi bước vào đã hư hỏng từ lâu. Một nửa cửa chùa bị hư hại, gạch lát nền màu xanh bị lật. Hai cây cổ thụ trong sân cũng bị đổ. Bước vào sảnh, dưới ánh trăng sáng, tôi nhìn thấy một tượng thần ở chính giữa sảnh. Tượng thần cụ thể không thể nhận ra. Chữ viết trên tấm bảng cũng mờ. Trước bàn thờ dưới tượng thần, trên quan tài đặt một chiếc quan tài bằng da mỏng mới. Trên quan tài đè ép một bộ vải liệm. Quan tài bằng da mỏng mà người bình thường có thể sử dụng ngày nay cũng rất không tệ. Phần lớn đều phơi thây nơi hoang dã, hoặc chôn cất vội vàng, chiếu rơm vòng quanh thi thể qua loa chôn xuống. Thấy quan tài và đồ khâm liệm đã sẵn sàng, Ngô Phong khéo léo đặt tấm vải liệm lên và khiêng xác vào quan tài. Việc chôn cất phải do chính người Cản Thi thực hiện và không được có người lạ đến gần vây xem để tránh làm phiền thi thể. Xác chết vùng dậy, vừa mới đóng vách quan tài. Ngô Phong đang định tìm một góc nghỉ ngơi một lát, chờ trời tờ mờ sáng hoàn thành giao dịch với cố chủ. Trong lòng đột nhiên có chút tinh thần hoảng hốt. Trước mắt chậm rãi tràn ngập lên từng đoàn sương mù xanh biếc. Sương mù đầy mồ hoang chôn trên núi cằn cỗi. Ở một trong những ngôi mộ hoang to lớn, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra. Từ từ bò ra một khuôn mặt giống như một con bò có đầu có lưng. Một con quái vật hai cánh với bốn mắt và sáu tay. Một trong số đó cầm một cuốn sách ảnh lấp lánh. Bìa của quyển sách được khắc ba ký tự kỳ lạ. Cản thi ghi chép. Cách chương.